Quan đạo thiên kiêu, chương 884. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc hắn tiến vào, Lý Hồng cảm giác được một hồi đau như kim châm. Cô cắn bả vai hắn, nhưng không phải cô cố ý, đó là phản ứng bản năng. Hắn hành động từ từ chậm lại, Lý Hồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không khẩn trương nữa. Nhìn người đàn ông đang nằm úp sấp trên người mình, trong đầu cô suy nghĩ cô đây là như thế nào nữa rồi. Cô đây là như thế nào nữa rồi. Cô sao có thể chấp nhận chuyện ghê tởm này, thật không thể tin nổi. Nếu là trước kia, không cần nói là cùng làm loại chuyện này với một người đàn ông, cho dù ôm một chút cô cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhất là lần đầu tiên, hắn hôn môi cô, vậy mà cô nhìn mình trong gương đến mấy ngày, cho đến khi phát hiện môi mình chính xác không có gì khác thường, lúc này cô mới yên tâm. Nhưng mà dần dần, cô phát hiện chính mình có chút thích cảm giác được hôn. Vì thế ở lần gặp mặt thứ hai, hắn lại hôn cô không có từ chối. Cô phát hiện, hóa ra hôn môi đúng là chuyện khoái nhạc. Nhưng hắn lại thừa cơ đánh lén cô một phen, nắm lấy bộ ngực thiêng liêng của cô. Nơi đó vẫn là vùng cấm của cô, rất nhiều năm bị niêm phong, nhưng hắn rất đáng giận, không ngờ khi mình thần không biết quỷ không hay, hắn liền dễ dàng cướp đi. Cô lúc ấy rất tức giận, nhưng về sau, cô phát hiện chính mình căn bản không có thật sự tức giận. Từ đó về sau, bóng dáng hắn, liền giống như ma quỷ, luôn quanh quẩn ở trong đầu cô. Vài lần nằm mơ, cô đều mơ hắn đang sờ mình. Tình cảnh kia giống như đúc ở bờ sông, lúc hai người hôn môi, hắn liền lén lút sờ vào. Vài lần cô mơ như thế, chỉ có điều địa điểm không giống nhau, có khi mơ ở bờ sông, có khi mơ ở trong khách sạn. Có một lần, không ngờ là mơ ở chính văn phòng cô. Mỗi lần nghĩ đến đây, cô đều mặt đỏ tai hồng. Nhưng cô hết lần này đến lần khác không quên được hắn hôn, lúc nhìn hắn, thậm chí cô có chút khát vọng. Khát vọng hắn có thể lần nữa chủ động, làm như một vị thế nhân công nhận băng sơn nữ thần, cô thì tuyệt đối sẽ không chủ động. Bởi vì chủ hồng hôn, đó là một loại hành động phóng đãng, cô luôn là cô gái kiêu ngạo. Hắn đang ở trên người cô chậm rãi kích động, cô suy nghĩ lại nhớ tới hiện thực ánh mắt cô, vẫn như cũ không thể tin nổi có hương vị này. Hơn nữa, lúc cô nhìn hắn, vẻ mặt cổ quái. Hắn phát hiện vẻ mặt của cô, em suy nghĩ cái gì? Mặt cô rất hồng, hồng đỏ giống nhau, cả người có một cảm giác khác thường, khiến cô không có dũng khí nói nên lời. Lại xem cô, đích thực không có chuyện gì, hơn nữa hắn cứ như vậy tấn công, động tác chậm chạp, cô không rõ hắn khổ tâm, chỉ cảm thấy việc này thực sự rất nhàm chán. Cô nghĩ không rõ, vì sao đàn ông đều thích việc này. Mà chính cô không ngờ cũng rơi vào tay giặc sa đọa. Cô lắc đầu, chừng nào anh xong, lập tức hắn có cảm giác bị đánh bại, ở trong lòng hắn nghĩ cô có phải hay không thật sự không có ham muốn. Nếu quả thật như vậy, chính hắn có chút quá mức bắt buộc cô làm chuyện cô không thích. Trước kia hắn luôn nghĩ cô có thể là bởi vì chuyện tình cảm của bị đả kích mà cảm thấy căm hận đối với chuyện nam nữ, cảm thấy chán ghét, nhưng không nghĩ tới không ngờ cô vẫn là trinh nữ. Vì sao cô phải giữ vững cô đơn lạnh lẽo suốt 34 năm? Hắn không thể lý giải suy nghĩ của cô, nhưng cảm nhận của hắn hoàn toàn khác. Hắn rất kích động, rất hưng phấn, nhưng hắn lại không dám làm đau cô, sợ chính mình quá mức hưng. gocchuyenaudio.com, phấn tạo thành áp lực tâm lý cho cô. Về sau càng sợ hãi chuyện này, thì lỗi là của hắn. Nhưng nghe xong những lời của cô, hắn nói, anh sợ em đau, vẫn không dám động. Cô nói, vậy anh nhanh lên đi, không cần phải quan tâm em. Như thế này giống như làm việc nghĩa không được chùn bước. Hắn hiểu đúng là một người nam nhân phải thương tiếc nữ nhân, nhưng hắn nhất định phải làm cho cô vui sướng. Vì thế hắn động, di chuyển so với lúc trước lớn rất nhiều. Đột nhiên cô hít một hơi thật sâu, trời ơi. Hiện tại cô mới phát hiện, hóa ra này, rơi vào tay giặc, hoàn toàn rơi vào tay giặc, Lý Hồng như một người rơi vào trong vòng xoáy, giống như người rơi xuống nước liều mạng muốn nắm một cây cứu mạng cuối cùng. Nhưng hắn càng ngày càng tấn công dũng mãnh, tấn công đến tâm lý phòng bị cuối cùng của cô. Hơn nữa, hắn tăng tốc tốc độ này, có thể khiến một phụ nữ bỏ đi hoàn toàn đoan trang hàng ngày, cô mới nếm thử trái cấm, mặc dù có phòng bị, nhưng hắn luôn tấn công, nên hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng cô nếm được cái gì gọi là cực khoái, cái gì gọi là mùi vị duyên dáng, yêu kiều. Ngay tức thì hắn như một con sư tử rít gào, có độ mạnh yếu, có dã tính tung hoàng ngang dọc. Hiện tại, hắn hoàn toàn nắm toàn bộ chiến cuộc trong tay. Lúc hắn dũng mãnh tấn công, cô liên tiếp bị bại. Trong chốc lát cô vừa rồi còn cố chống cự, bắt đầu không khống chế được kêu ra rên gì. Nếu là trước đây, nhất định cô sẽ cho rằng, đây là biểu hiện của dâm đãng, biểu hiện không có tự tôn. Một phụ nữ không nên ô uế như thế, cô coi những người phụ nữ nhân này là lẳng lơ sa đọa, dựa vào sắc đẹp với biểu hiện dụ dỗ nam nhân. Hiển nhiên, cô không có nghe đến, có lẽ căn bản không có ý thức được tiếng rên phát ra từ cô, nếu cô nghe được hay là ý thức được khẳng định sẽ theo bản năng mà khống chế. Hắn chính là thích nghe loại thanh âm này, nếu không làm chuyện này mà không có tiếng này, giống như trong đồ ăn không có bỏ muối, vô vị. Hắn rất thích thanh âm này ở Hà Tiêu Tiêu, cũng thích điên cuồng, hoang dã ở Lưu Hiểu Hiên, còn có phóng túng ở Thẩm Uyển Vân. Theo thanh âm từ miệng người phụ nữ lạnh lùng phát ra tự nhiên là thiên tốc chi âm, huống chi là loại thanh âm này, hắn nghe được đều có chút mê mẩn. Đúng là loại thanh âm này, khiến hắn như chúng mê càng thêm cố gắng tấn công cô. Trong đầu Lý Hồng không còn có suy nghĩ bất luận là cái gì, cô có cảm giác bản thân giống như đám mây bồng bềnh. Phạm vi động tác hắn càng lúc càng lớn, mỗi lần co rúm cô liền như từ trên cao ngã xuống đến thung lũng, lại theo thung lũng bị đưa lên trời cao, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cô nghĩ bản thân thật điên mất rồi. Chỉ có đã làm người yêu, mới có tư cách nói yêu, lần này cô thật sự thể nghiệm được mùi vị yêu, cũng đạt tới được đỉnh cao của yêu. Hiện tại cô dường như có chút rõ ràng, vì sao nhiều người rơi vào bể yêu không thoát ra được như vậy. Vẫn do con người làm ra loại chuyện này, trái ngược luân lý. Hóa ra loại việc này thật sự có thể làm cho con người sa đọa. Hắn lại như con trâu nổi điên, cả người đầy mồ hôi, thời điểm lúc hắn dừng lại bất thình lình, không biết làm sao cô có cảm giác mất mát. Bởi vì loại mãnh liệt kích thích này, đột nhiên biến mất khiến cô cảm thấy rất không quen. Hắn nhìn cô, mệt chết, cô lúc này mới mở to mắt, song sắc mặt hồng hào, vừa rồi cô nhất thiết cảm nhận được là một người phụ nữ. gocchuyenaudio.com Thật may mắn, hơn nữa sau cùng cô cũng nghe được bản thân phát ra thanh âm. Lúc ấy cô cảm thấy không thể tin nổi, đấy là âm thanh mà bản thân cô phát ra sao? Mất chết người, bản thân Lý Hồng vẫn là một nữ thần, không nghĩ tới nữ thần cũng có lúc sa đọa, vì thế cô theo bản năng mà ngậm miệng lại. Nghe được hắn nói chuyện, cô nhìn hắn, phát hiện cả người hắn đầy mồ hôi, có nhiều giọt rơi xuống trên người cô. Lý Hồng vừa trải qua một vòng cao chiều, bộ dáng kia liền như một đóa hoa yếu ớt. Hắn càng nhìn càng thương tiếc, lúc này mới dừng lại, hôn cô một chút. Cô nói, có phải gờ xong rồi không? Giờ phút này, cô rất quan tâm đến chuyện này. Hắn mỉm cười, hôn môi cô. Còn sớm, anh chỉ mới vừa bắt đầu mà. Mặt cô thoáng chốc trở nên trắng bệch. Em không được nữa. Ban đầu việc này, người nào đều có thể cái dạng này. Này cũng là nguyên nhân khiến hắn không dám làm cản, vì thế, hắn rút ra kéo mũ. Cô nhìn hắn, tên kia vẫn đằng đằng sát khí như cũ, bộ dáng vĩnh viễn bất khuất. Cô tự nhiên biết, hắn còn chưa tới vị, chỉ có điều hắn đúng như lời nói, hắn đi ra đáy. Cô nhìn hắn thương tiếc chính cô như thế, trong lòng lại một lần nữa xuất hiện loại cảm giác lạ. Hắn đem khăn tới, lau thân thể hai người. Cuối cùng làm một nữ nhân chân chính, giờ phút này ngược lại cô thản nhiên, cô cho tới bây giờ sẽ không làm ra vẻ, từ trước có nói cái gì gì. Nhìn hắn ngồi ở bên người mình, cô nói. Có phải hay không anh còn không đủ? Hắn nói, chờ anh đủ, em liền xong rồi. Cô im lặng chỉ dịu dàng nói, ngủ đi, hắn ôm cô, hai người lại nằm xuống. Trải qua sự tình như thế, làm sao còn buồn ngủ? Trong lòng Lý Hồng luôn nghĩ việc vừa rồi, bản thân từ một cô gái giờ đột nhiên thành phụ nữ. Bản thân cô không ngờ cứ như vậy cùng hắn làm việc này. Nghĩ đến đây, tâm tình của cô không thể bình tĩnh lại. Hắn giống cô cũng ngủ không được, vuốt ngực lại hôn mặt cô. Lý Hồng, cô không nói gì, chỉ nhìn hắn. Có phải anh còn muốn? Cô cúi đầu nói, anh muốn thì bắt đầu đi. Hắn sớm đã có ý tưởng này, chỉ là sợ cô không chịu nổi, lúc này mới vẫn chịu đựng nghẹn. Nếu cô đã nói, hắn cũng không khách khí, lại xoay người lên ngựa. Cô khẽ cắn môi, chờ lúc hắn tiến vào hoàn toàn cô mới ý thức được. Chậm một chút, anh còn không có mang mũ. Hắn nói. Không còn kịp rồi, sau đó liền vào, hắn dường như phát điên, khởi xướng tấn công một vòng lại một vòng. Cô một lần nữa lại rơi vào tình mê ý loạn, đột nhiên, chỉ nghe đến hắn thâm trầm mà gầm nhẹ một tiếng, cô cảm giác được hắn ở nơi nào đó trong thân thể cô bùng phát. Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, không cần, xong rồi, này hoàn toàn xong rồi. Trích đoạn cuối chương 884 mời xem, trích đoạn cuối chương 884, trích đoạn cuối chương 884. Cuối cùng làm một nữ nhân chân chính, giờ phút này ngược lại cô thản nhiên, cô cho tới bây giờ sẽ không làm ra vẻ, từ trước có nói cái gì gì. Nhìn hắn ngồi ở bên người mình, cô nói, có phải hay không anh còn không đủ? Hắn nói, chờ anh đủ, em liền xong rồi. Cách chương.